Đệ nhất kiếm thần, chương 1026, cây gai kia lập tức vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền, cách đó không xa, chọc nhếch miệng, nụ cười này có chút hung tợn. Rồi gã tung mình nhảy lên. Đồng thời, cây thước to lớn trong tay gã đột nhiên biến thành màu đỏ rực. Lúc tên quỷ nhân đối diện đột ngột xông lên, tốc độ vô cùng nhanh. Nơi mà tên này lướt qua, không gian đều chấn động, làm người ta vô cùng sợ hãi. Hai người nhanh chóng sáp lại, hai tay chọc cầm thước nặng trong tay đập mạnh xuống. Từng cú đập mang theo ngọn lửa kinh khủng càn quét tất cả. Mà tên quỷ nhân kia cũng không tránh né, đánh mạnh một quyền, chỉ dùng sức lực của thể xác. Tên đó đánh ra một quyền, cả không gian đều chấn động. Ầm, một quyền này trực tiếp dập tắt ngọn lửa kia, mà thước nặng nề trong tay chọc cũng đập mạnh lên nắm tay tên quỷ nhân. Ầm, không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ. Hai người liên tục lùi lại về sau. Thấy cảnh như vậy, Diệp Huyền đứng một bên sắc mặt nghiêm trọng hơn. Thực lực chọc và tên quỷ nhân này quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn. Mà giờ phút này, hắn cũng hiểu ra chút ít. Đó là trong số thế hệ trẻ ở thiên vực. Thực ra hắn cũng chẳng phải là người mạnh nhất. Có lẽ thiên tài của cả tinh vực Vị Ương đều tập trung ở đây. Ở đây thật sự là nơi yêu nghiệt tụ tập. Mà lúc này, đột nhiên tên quỷ nhân kia xuất hiện trước mặt chọc, đánh mạnh một quyền vào ngực gã. Trong nháy mắt, gã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc gã bị đánh bay ra ngoài thì cây thước nặng nề trong tay cũng đập mạnh vào ngực tên quỷ nhân. Ầm, tên quỷ nhân cũng bị đập bay ra xa. Hai người gần như đồng thời rơi xuống đất, mà mặt đất nơi hai người đáp xuống cũng bị nứt toạc ra. Cách chương